Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Ngươi còn có thể giết ta. Câu nói này vừa ra, Lý Uyển Thanh nhất thời thần sắc biến đổi. Bọn họ chỉ là nói cho Hạ gia Lý Thừa Phong đến Tô Nam tiếp Dương Lâm Lâm, không nghĩ tới lại bị một cái gọi Lâm Thành Phi ra hỏa cho đánh. Lại chưa nói cho bọn hắn biết Lý Thừa Phong đến tột cùng vì sao lại bị đánh. Bọn họ không dám nói. Dương Lâm Lâm nói muốn hiến cho Hạ Vô Song. Thế nhưng là Lý Thừa Phong tên tiểu xúc sinh này, vậy mà muốn trước đối Dương Lâm Lâm động chân. Động vẫn là cái chân thứ ba. Đây là ý gì? Muốn để người ta Hạ Vô Song lão gia tử ăn ngươi Lý Thừa Phong ăn cơm thừa rượu cặn. Việc này nếu như bị người Hạ gia biết, đừng nói là đối bọn hắn Lý gia thân xuất viện thủ, không thẹn quá hóa giận giết chết Lý Thừa Phong, thì coi như bọn họ trạch tâm nhân hậu. Hạ Minh Nghĩa nhướng mày. Nguyên nhân ta không cần phải biết. Ta chỉ biết là ngươi đối Lý gia bất kính. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể phán tử hình ngươi. Đương nhiên, ánh mắt của hắn tại Dương Lâm Lâm trên thân quét mắt một vòng, âm trầm vừa cười vừa nói, ngươi cùng Lý gia ân oán, ta Hạ Minh Nghĩa không xen vào. Nhưng là, ngươi cùng Dương Lâm Lâm có quan hệ, ta thì không thể chịu đựng được. Ngươi thật không muốn biết nguyên nhân. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, các ngươi coi là Lý gia là các ngươi Hạ gia một đầu chó trung thành, nhưng lại không biết người ta vẫn luôn coi các ngươi là con khỉ đùa nghịch a. Đương nhiên, nếu như các ngươi cam tâm tình nguyện muốn làm cái kia bị khỉ làm xiếc tử, ngươi có thể làm ta không nói gì qua. Lâm Thành Phi, ngươi im miệng, bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn châm ngòi ly gián. Lý Uyển Thanh nghiêm nghị trách mắng. Nàng không dám để cho Lâm Thành Phi nói tiếp, trực tiếp nói sang chuyện khác. Đối với Dương Lâm Lâm nói ra, Lâm Lâm, ngươi không phải nói ngươi đã nghĩ thông suốt sao? Lúc nào cùng chúng ta hội kinh thành? Dương Lâm Lâm từ tốn nói, nếu như các ngươi có thể thuyết phục lão công ta, ta đương nhiên có thể cùng các ngươi đi kinh thành. Lão công ngươi? Dương Lâm Lâm chỉ Lâm Thành Phi, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là thân là tiểu nữ nhân hạnh phúc. Ngay tại tối hôm qua, chúng ta đã sớm động phòng, ta hiện tại đã là Thành Phi nữ nhân. Lý Uyển Thanh cùng Hạ Minh Nghĩa sắc mặt đồng thời đại biến, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, hận không thể đem hắn cho ngàn đao bầm thây. Hạ Minh Nghĩa càng là trực tiếp cắn răng nói, tiểu tử, ngươi lá gan còn thật là lớn, biết rõ nàng là Hạ gia chúng ta muốn nữ nhân, lại còn dám xuống tay. Lâm Thành Phi rất không có thể hiểu được nhìn lấy hắn, ngươi thế nào thấy rất tức giận bộ dáng, ta chẳng lẽ không cần phải sinh khí? Hạ Minh Nghĩa bị hắn tức giận cười, gia hỏa này có phải hay không cái não tàn? Hắn phía trên Hạ gia gia chủ chỉ rõ nói tính muốn nữ nhân, lại còn một mặt đương nhiên bộ dáng, đây là tại khiêu khích Hạ gia uy nghiêm, chẳng lẽ hắn không cần phải sinh khí? Ngươi xác thực không cần phải sinh khí. Lâm Thành Phi đồng ý gật đầu nói, Lý Thừa Phong đã từng muốn đối Lâm Lâm làm loại kia không bằng cầm thú sự tình, cho nên mới sẽ kém chút bị ta đánh thành tàn phế. Các ngươi liền cái này đều không để ý, vẫn kiên định cùng Lý gia quan hệ mật thiết, ta coi là các ngươi Hạ gia bị đội nón xanh là cái truyền thống, các ngươi đã sớm thói quen đâu. Soát, ánh mắt như đao, bất quá lần này là Hạ Minh Nghĩa nhìn lấy Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh toàn thân toát mồ hôi lạnh, có thể lúc này loại sự tình này thì tôn đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Hạ thiếu, ngài tuyệt đối đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Thừa Phong vì người ngài cũng biết, luôn luôn đều là ôn tồn lễ độ, làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Lâm Lâm thế nhưng là nàng đường muội a. Hắn là tại châm ngòi ly gián, vì để cho chúng ta Hạ Lý hai nhà trở mặt thành thù. Lý Uyển Thanh kiên định nói ra, nói có lý. Hạ Minh Nghĩa gật đầu nói, Uyển Thanh di xin yên tâm, ta sẽ không bị hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn che đậy. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng là trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Hiện tại hắn cùng Lý Uyển Thanh là một đầu chiến tuyến người. Tạm thời còn không phải trở mặt thời điểm mà thôi. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý. Hắn cũng không hy vọng xa vời. Hai người này ngay ở chỗ này, ngay trước hắn mặt cùng chết cái ngươi chết ta sống. Chỉ cần có thể tại Hạ Minh Nghĩa tâm lý chôn dưới một cây đâm. Cái này đầy đủ. Hôm nay mời các ngươi hai vị tới, cũng là thông báo các ngươi một chút. Về sau, không nên đánh Lâm Lâm chủ ý. Nàng là ta nữ nhân, cũng không cần lại đánh Dương gia chủ ý. Đó là ta nữ nhân người nhà. Nghe rõ sao? Lâm Thành Phi một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Rất tùy ý nói ra. Khẩu khí không nhỏ. Nếu như chúng ta không dựa theo ngươi nói làm, ngươi sẽ như thế nào? Hạ Minh Nghĩa cười lạnh nói. Ta không thể thế nào. Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ là để cho các ngươi nguyện vọng không cách nào đạt thành mà thôi. Lý Uyển Thanh nhìn lấy Dương Lâm Lâm, uy hiếp nói, Lâm Lâm, ngươi thật sự cho rằng, tìm như thế cái chỗ dựa, thì yên ổn không có chuyện gì gối cao không lo. Suy nghĩ thật kỹ ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi, nếu như không muốn để cho bọn họ ra chuyện, ngươi tốt nhất dựa theo trước đó nói tốt đi làm. Dương Lâm Lâm vẫn là chỉ Lâm Thành Phi, chỉ muốn các ngươi có thể thuyết phục lão công ta. Ta không có vấn đề, ta cái gì đều nghe hắn. Ngươi, không có việc khác lời nói. Hai vị thì mời trở về đi. Dương Lâm Lâm nói ra. Hạ Minh Nghĩa cùng Lý Uyển Thanh đều đứng lên. Bọn họ biết, hôm nay triệt để đàm phán không thành. Có Lâm Thành Phi làm chỗ dựa. Dương Lâm Lâm lực lượng giống như một chút đủ rất nhiều. Không có chút nào sợ bọn họ uy hiếp. Tiện nhân. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi lựa chọn trả giá đắt. Hạ Minh Nghĩa đối với Dương Lâm Lâm lãnh băng. Băng nói một câu, quay người làm như muốn đi. Mà Lý Uyển Thanh cũng hung hăng chừng nàng liếc một chút. Cùng sau lưng Hạ Minh Nghĩa cũng muốn rời khỏi. Đứng lại, Lâm Thành Phi đột nhiên quát lạnh một tiếng nói. Hạ Minh Nghĩa xoay người. Hỏi, còn có chuyện gì? Mắng ta nữ nhân, liền muốn như thế đi. Ngươi muốn thế nào? Ngươi lại có thể thế nào? Hạ Minh Nghĩa hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta nói nàng là tiện nhân. Nàng cũng là cái tiện nhân. Không phải cũng thế. Lâm Thành Phi rốt cục từ trên ghế salon đứng lên. Từng bước một hướng phía cửa đi tới. Đã từng, ta gặp được rất nhiều hướng ngươi dạng này. Cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc cũng không biết tôn trọng là vật gì đại thiếu gia. Biết ta là làm sao đối phó bọn hắn sao? Làm sao đối phó? Hạ Minh Nghĩa khinh thường giễu cợt nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Phạm pháp giết người. Ta làm sao có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này? Lâm Thành Phi lắc đầu. Bất chi bất giác đã đi tới Hạ Minh Nghĩa trước người. Hắn nhìn lấy Hạ Minh Nghĩa ánh mắt. Thần sắc một mảnh nghiêm nghị. Có điều, ta bình thường đều sẽ đập nát bọn họ mặt, xé nát bọn họ miệng. Hạ Minh Nghĩa nhìn đến Lâm Thành Phi quyết tâm, có thể vẫn không tin hắn thật dám làm như thế. Ngươi đánh ta một chút thử một chút. Ba, Lâm Thành Phi không có dấu hiệu nào xuất thủ. Thật đánh tại Hạ Minh Nghĩa trên mặt, lấy Lâm Thành Phi hiện tại tốc độ. Muốn đánh một người mặt, người kia căn bản liền sẽ không có trốn tránh cơ hội. Hạ Minh Nghĩa cũng không ngoại lệ. Một tiếng này cái tát quá lanh lảnh vang dội, lại quá mức đột nhiên, đến mức Hạ Minh Nghĩa vậy mà không cảm giác được đau đớn, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.